Đêm hôm đó và cả buổi sáng hôm sau, tôi chỉ đầu tư vào mỗi chuyện là nghĩ ngợi xem Quỳnh Như có phải là một người con gái bình thường như những người con gái khác hay không. Nhưng đúng như Biền nhận xét, tôi bẩm sinh là một đứa chậm chạp, đầu óc tôi như hũ nút. Chuyện đơn giản hơn gấp trăm lần tôi nghĩ còn không xong, huống gì là chuyện phức tạp này. Lây hoay cả buổi, đầu óc chẳng lóe được tí ánh sáng nào đã đành. Đầu tôi lại nhức như búa bổ, cứ chực nổ tung. Nếu theo cái đà này, tôi chưa kịp phát hiện ra Quỳnh Như có bệnh tâm thần hay không, thì người ta đã chở tôi vô nhà thương điên chợ quán từ kiếp nào rồi. Nhưng xấu tôi đúng là xấu hên. Như ông bà nói, tôi ở hiền nên gặp lành lia lịa. Tôi sắp sửa nhìn chậu xương rồng trước hiên thành con ngựa và chuẩn bị cởi lên nó, thì Biền tới. Tôi chưa mở miệng nó đã cười toe. Tao tìm ra nguyên nhân rồi. Biết nó nói chuyện Quỳnh Như, tôi hồi hộp hỏi. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân ăn uống. Cái gì? Tôi tưởng mình nghe lầm. Biền khịt mũi. Tao đã nói rồi, nguyên nhân ăn uống. Tôi nhìn Biền chăm chăm. Trong một thoáng, tôi ngỡ rằng nó cũng giống như tôi. Trí óc làm việc quá sức nên đâm ra mù mẫn. Tôi đang định lên tiếng dò hỏi thì nó bỗng nhe răng cười. Làm gì mà mày nhìn tao như nhìn quái vật vậy? Chuyện này tao đọc được ở trong sách đàng hoàng, chứ có phải tao bịa ra đâu. Lại sách, tôi biểu môi. Cái vụ đồng hồ sinh học của mày cũng đọc ở trong sách vậy? Nhưng chuyện đó tao đọc lâu rồi, chỉ nhớ mang máng. Biền cười hề hề. Còn cái vụ ăn uống này thì tao vừa mới xem tức thì. Nói xong, Biền rút từ trong túi ra một tờ tạp chí hôi qua hôi lại trước mặt tôi. Thấy lần này nó nói có sách mách có chứng rõ ràng, tôi đã bớt ngờ vực. Người ta nói gì trong đó vậy? Tôi tò mò hỏi. Theo như một bài báo trong này thì đồ ăn thức uống có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của con người. Biền vừa lúi húi lật sách vừa gật gù giảng giải. Chưa đọc thấy bài báo, chỉ mới nghe nó nói tôi đã thông ngay. Bài báo hay ghê, tôi buộc miệng khen. Người ta ở xa lắc xa lơ mà nói trúng phốc trường hợp của tao. Trường hợp mày sao? Thấy Biền quan tâm, tôi hào hứng khoe. Hễ hôm nào tao ăn mít là hôm đó tao bị Tào Tháo rượt mệt nghỉ, trăm lần như một không sai. Dẫn chứng của tôi khiến Biền vội vàng đưa tay bịt mũi, mắt nó long sòng sọc. Mày ngu bỏ sự, hoạt động của mày là hoạt động bài tiết, ai mà thèm viết báo làm gì? Còn hoạt động người ta đề cập ở đây là hoạt động tinh thần, những tâm trạng vui buồn sầu khổ. Biết mình hớ, tôi im thinh thích, hết dám lên tiếng phụ họa. Không đếm xỉa đến vẻ ngượng ngùng của tôi, Biền chỉ tay vào bài báo nó đánh dấu hắn giọng. Người ta viết rõ ràng đây này, mày đọc đi. Tôi chúi mũi vào ngón tay Biền chỉ, và sau khi lướt mắt qua những dòng chữ chi chít đầy vẻ bác học kia, tôi mới hay rằng niềm vui và nỗi buồn của một con người hóa ra có liên quan mật thiết với những thứ mà người đó tọng vào mồm. Tác giả bài báo bảo rằng cái chất serotonin quỷ quái gì đó là một kích thích tố giúp con người ta vui vẻ, hoạt bát. Và vì chất đó thường nắp trong quả chuối, nên ai khoái sơ chuối, bất kể là chuối già, chuối cao hay chuối xứ, chuối xiêm, đều chẳng biết phiền muộn sầu não là gì. Suốt ngày tung tăng ca hát mệt nghỉ. Ngược lại, ai khoái ăn thịt, nhất là kết mô đen với mỡ động vật, sẽ dễ trầm uất ưu sầu, hệ thống tim mạch hoạt động chẳng ra cái cốc gì. Thấy mắt tôi cứ dán chặt vào trang sách, có vẻ đang say sưa nghiên cứu, Biền đắc ý hỏi. Bây giờ thì mày tin chưa? Tin. Tôi nói tin là tin Biền không dốc tổ. Quả là có bài báo như nó nói, chứ với những điều người ta viết trong đó, lòng tôi vẫn còn bán tín bán nghi. Tôi nhà nghèo, ít được ăn thịt, nên không rõ các món thịt hầm, thịt quay mà mỗi khi nghĩ tới tôi thèm nhỏ dãi kia, có thật khi chui vào bao tử nó sẽ khiến con người ta sầu muộn hay không? Không hiểu sao tôi vẫn đinh ninh chính những người không có tiền mua thịt ăn mới là những người sầu muộn hơn nhiều. Tôi nghĩ trong bụng như vậy, nhưng không tiện nói ra. Thằng Biền lúc nào cũng lăm le ác giọng tôi. Hiện nay nó lại đang có tài liệu chứng từ trong tay. Tôi mà hó hé, nó chặn ngang họng liền. Đang phân vân, sực nhớ đến chủ đề chính, tôi vụt hỏi. Nhưng bài báo này thì ăn nhập gì đến chuyện Quỳnh Như? Sao lại không ăn nhập? Biền nhếch mép. Chính nhờ xem tờ báo này, tao mới hiểu do đâu Quỳnh Như xử với tụi mình như những ngày qua. Biền úp úp mở mở, tôi chẳng hiểu gì ráo. Chẳng lẽ nó thích cả tao lẫn mày là do ăn uống bậy bạ? Biền cười hề hề. Bậy bạ thì không bậy bạ, nhưng có lẽ chế độ ăn uống của nó không thuần nhất, nên tính tình mới khi mưa khi nắng. Tới đây tôi mới bắt đầu vỡ lẽ. Ý mày muốn nói tâm tính Quỳnh Như sở dĩ kỳ cục là do một ngày nó ăn chuối, một ngày nó xơi thịt? Đại khái vậy. Biền gật đầu. Tối nào nó xơi nguyên cả nải chuối, thì ngày hôm sau nó tí tởn với tao. Còn bữa nào nó ham hở sực thịt, thì y như rằng chiều hôm sau nó lết lại cạnh mày. Cách giải thích của Biền khiến tôi ngẩn ngơ. Làm gì có chuyện Quỳnh Như xơi nguyên cả nải chuối? Sao lại không? Biền quắc mắt. Nhìn thân hình thon thả của nó, tao biết ngay là nó theo một chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt. Mà phàm để gìn giữ vẻ đẹp của thân thể, người ta phải chén thật nhiều trái cây. Sách bảo vậy. Do đó, nếu con nhà đầu đó ăn chuối một tuần 3 lần, mỗi lần một nải, thậm chí một buồng, cũng chẳng có gì là lạ. Tôi tính cãi lại Biền, nhưng nghe nó hù sách bảo vậy, tôi liền câm như thóc. Thấy mặt tôi lộ vẻ bất phục, Biền nhe nanh. Mày không tin phải không? Tôi ấp úng. Không phải là không tin, nhưng... Không có nhân nhị gì cả. Biền nóng nảy cắt ngang. Tao sẽ chứng minh cho mày thấy. Tôi dương mắt ếch. Chứng minh cách nào? Biền nhếch mép. Bí mật quân sự. Thái độ lấp lửng của Biền khiến tôi lo lắng vô ngần. Tôi run run hỏi. Chẳng lẽ mày định hỏi thẳng nó? Ai lại hỏi thẳng? Biền nhún vai. Chỉ có thằng ngốc mới đi làm chuyện đó. Chứ mày định làm chuyện gì? Tôi vẫn chưa hết lo âu. Bí mật quân sự. Biền không buồn trả lời tôi, mà lặp lại câu nói khi nãy. Khi nói cái câu chết tiệt đó, mặt nó trông thâm trầm, âm hiểm, dễ sợ. Biền là cái đứa khoái làm ra vẻ ta đây, có nhiều mưu sâu kế độc. Nó cứ úp úp mở mở, trong gai mắt không chịu được. Theo giờ hỏi nó mấy ngày liền, chẳng có kết quả gì. Tôi đâm nản không thèm thắc mắc nữa. Trong khi đó, tôi vẫn không ngừng để ý đến thái độ của Quỳnh Như. Và càng ngày tôi càng nhận thấy, nó quả đã đối xử với tôi và Biền bằng hai chế độ khác nhau rõ rệt. Trước đây do chẳng lưu tâm dò xét, tôi còn mờ mờ về chính sách lá mặt lá trái của nó. Bây giờ sự khác biệt kia bày ra trước mắt rõ mồn một. Cứ một ngày Biền, một ngày tôi, rồi một ngày tôi, một ngày Biền. Sự san kẽ kỳ quặc đó diễn ra chính xác và đều đặn, không thua bất cứ một loại đồng hồ tuyệt hảo nào. Do vậy, dù không hoàn toàn tin tưởng vào cách giải thích của Biền, tôi vẫn mong nó sớm chứng minh cái giả thuyết sặc mùi ăn uống đó. Miễn là đừng ngu ngốc tìm hiểu trực tiếp nơi đương sự về những gì đương sự đã tống vào dạ dày trước đó, nếu không muốn ăn nước bọt vô mặt. Trong khi tôi nóng ruột muốn chết, Biền lại cứ lừ lừ. Mãi đến ngày thứ 3 nó mới chịu mở miệng. Tôi đang say sưa lặng hụp ở góc hồ, bỗng thấy nó nhòi tới. Tưởng nè. Gì? Bữa nay là ngày của mày phải không? Tôi nhớ đến nụ cười niềm nở Quỳnh Như mới tặng tôi lúc nãy, liền vội vã gật đầu. Vậy lát nữa mày thực hiện kế hoạch của tao được rồi. Biền cười cười nhìn tôi. Cái gì? Tôi giật thót. Sao lại là tao? Biền nheo mắt. Thì soạn thảo kế hoạch là phần tao, còn thực hiện kế hoạch là phần mày. Tôi đớ người ra chưa kịp phản ứng, Biền thịt mũi nói thêm. Làm sáng tỏ cái vụ này là trách nhiệm của cả hai đứa, chứ có phải của riêng tao đâu. Định từ chối, chợt nghe Biền đem tinh thần trách nhiệm ra nhá. Tôi liền nín thinh, sợ nó chê tôi hèn nhát, cá nhân chủ nghĩa. Mày chịu rồi ha? Biền tiếp tục gà gẫm. Tôi lầu bầu. Nhưng mà tao phải làm gì? Dễ thôi. Biền vuốt tóc. Lát nữa bơi xong, mày rủ Quỳnh Như đi ăn. Đi ăn? Ừ. Ăn gì? Ăn phở. Tôi liếc Biền. Sao mày không rủ mà phải tao? Biền thở dài. Bữa nay Quỳnh Như đâu có thèm nhìn mặt tao. Tôi lắc đầu. Không được. Ngày mai nó lại trở thành một đứa chua ngoa đanh đá, khó bề lay chuyển. Bữa nay nó hiền thục dễ dụ khị hơn. Dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai của Biền chắc chắn là chính xác hơn tivi. Tôi đành chép miệng. Nhưng tại sao phải ăn phở? Ăn thứ khác không được sao? Biền hừ mũi. Mày ngốc quá. Phở nhiều thịt. mình sẽ dùng thịt để ếm bùa nó. Chất serotonin trong chuối nó ăn tối nay sẽ bị nạm gầu phá nát. Ngày mai nó sẽ rơi vào trạng thái trầm uất. Nó sẽ cốc khoái cà khịa với tao, mà chỉ thích rủ rỉ rù rì với mày. Tôi dè dặt, lỡ không đúng vậy thì sao? Mày đừng có nói xui, không thể lỡ được. Biền trợn mắt, tâm tính thất thường của nó dứt khoát là do ăn uống. Nếu muốn chắc cú, mày kêu thêm một chén nước béo và lừa thế đổ cả vào tô của nó. Kế hoạch của Biền sao nghe giống phương pháp của bọn hắc đạo chuyên bỏ thuốc mê. Cổ tôi rụt lại như cổ rùa. Thôi thôi, ta không làm theo lời suối bậy của mày đâu. Cái gì mà suối bậy? Biền sững cồ. Tôi vẫn khăng khăng. Tao nhất định không làm. Tao sẽ không rủ Quỳnh Như đi đâu hết. Thốt xong lời vĩnh biệt, tôi quậy quả lội vào bờ. Bỏ mặt Biền đang trân trối nhìn theo bằng đôi mắt tóe lửa. Hẳn nó đang thù tôi tận xương tủy. Nhưng tôi biết làm thế nào được khi nó mưu toan dùng tôi làm vật hy sinh trong cái kế hoạch quỷ quái của nó. Tôi mà dại dột nghe lời suối bậy của Biền, úp nguyên chén nước béo vào tô của Quỳnh Như. Biết đâu Quỳnh Như chẳng nổi quạo, úp nguyên tô phở của nó vào mặt tôi. Lúc đó, chưa chứng minh được sự liên quan giữa ăn uống với tính tình, đã phải trố mắt lên nhìn sự liên quan giữa ăn uống và tai họa. Tốt hơn hết là đừng có dây vào những trò phù phép của Biền. Mặc nó muốn làm gì thì làm. Nghĩ vậy, tôi lủi tuốt vào phòng thay đồ. Thay quần áo xong xuôi, tôi len lén đi vòng sau lưng Quỳnh Như, thẳng ra cổng, một lèo ra bãi gửi xe, đứng đó đợi Biền. Nếu trên đời có một thứ gì lạnh hơn cục đá, thì đó là gương mặt của Biền lúc chở tôi về. Mọi khi bực mình, Biền cáo kỉnh trông thấy. Những lúc như vậy nó thường chửi đổng hoặc cào nhào như một lão già mất ngủ. Lần này nó lạnh tanh, mặt hình sự không thể tả. Nỗi oán hờn của nó dành cho tôi chiều nay chắc cao ngang ngọn Everest. Nếu lao xe vào gốc cây mà chỉ gãy cổ người ngồi phía sau, còn kẻ ngồi trước an nhiên vô sự, hẳn Biền đã lủi vô gốc me to tổ bố trên đường Phùng Khắc Khoan lúc vừa ra khỏi hồ bơi. Lúc nó vứt tôi trước cửa nhà cũng vậy. Hai người chia tay, sao chẳng nói điều chi, y hệt bài hát của Vũ Hoàng. Lúc đó, tôi bỗng lo sợ từ nay đến già, Biền sẽ không thèm nhìn mặt thằng bạn nhát cấy là tôi nữa. Tôi sợ Biền sẽ đột ngột phát hiện ra rằng, chơi với một đứa cù lần như tôi, thật chẳng thú vị gì. Và biết đâu nó lại chẳng ân hận vì sự phát hiện muộn màng đó. Giả như điều đó có xảy ra, tôi cũng chẳng trách móc gì Biền. Nếu nó phá hỏng kế hoạch của tôi, giống như tôi đã phá hỏng kế hoạch của nó, chắc tôi cũng chẳng buồn nhìn nhõi gì đến nó nữa. Nhưng Biền tử tế hơn tôi nhiều. Sau một vụ xích mích dễ xa nhau như vậy, hôm sau nó vẫn lù lù dẫn sát tới và đứng trước cổng nhà tôi bóp còi tin tin. Tôi bước ra và mừng rỡ khi thấy mặt nó chẳng lộ vẻ gì hắc ám. Hết giận tao rồi chứ? Tôi cười cầu tài. Biền lườm tôi. Ai thèm giận mày cho mệt óc? Tôi ngồi lên xe, Biền rầu ga nói. Tao cóc cần đến mày nữa. Chiều nay tao sẽ rủ Quỳnh Như đi ăn. Tôi cười. Phở Pasteur hả? Đồ ngốc. Biền thúc cùi chỏ ra sau. Phở là vũ khí của ngày hôm qua. Hôm nay tao phải ếm nó bằng chuối. Tôi ôm ngực nhăn nhó. Ai lại mời phụ nữ đi ăn chuối? Biền lách một chiếc xe đạp. Tao sẽ rủ nó đi ăn chè. Chè chuối, thằng ngu ạ. Quỳnh Như đón tôi bằng một nụ cười thoảng qua. Cái nhếch mép của nó mơ hồ đến mức tôi không rõ nó có nhìn thấy tôi hay không. Có khi nó cười với con ruồi nào đó đang bày vò ve trước mặt. Dù vậy, tôi không buồn mảy may. Tôi biết hôm nay không phải ngày của tôi. Hôm nay là thứ tư, Biền thay ca cho tôi. Chiều hôm qua tôi không đùng đùng bỏ về. Quỳnh Như không bị đầu độc bằng chất béo, nên kích thích tố serotonin trong người nó chắc còn nguyên tác dụng. Tôi thấy nó ngồi kế gốc mít, cười đùa tuyết lát với Biền. Cả hai anh chị trông có vẻ phở lắm. Từ ngày Biền chép thơ tỏ tình, Quỳnh Như đã bớt ác khẩu với nó. Vẫn ương bướng, đớp chát, trêu chọc, nhưng không đến nỗi Biền phải đưa tay bịt tai lại như ngày nào. Nhưng như vậy không có nghĩa là nó sẵn sàng nhận lời đi ăn chè với Biền. Lao đầu xuống nước rồi, tôi vẫn chưa yên tâm với ý tưởng bi quan đó. Lát sau Biền xuống, tôi hỏi. Nó chịu đi không? Đi đâu? Đi ăn chè chứ đi đâu? Tao chưa rủ. Trời đất, chứ nãy giờ mày làm gì trên đó lâu vậy?

mà đến bây giờ anh mới chịu mở miệng mời tôi đi ăn chè. Tôi nói anh điên vậy có đúng không hả? Nghe Quỳnh Như nhả giọng phim Hồng Kông lồng tiếng Việt y hệt, đang sụ mặt, tôi và Biền cũng phải phì cười. Quỳnh Như chạy một mình, cúp nữ hoàng đỏ chói, Biền chở tôi dẫn đường. Xe chạy xuống đường Nguyễn Thị Minh Khai, quẹo Cao Thắng. Trước khi đi, Biền bảo tôi trên đường Cao Thắng, sáu rạp Đại Đồng có quán chè chuối. Nhưng tới rạp Đại Đồng, Biền vọt luôn, đảo mắt hai bên đường chẳng thấy gì. Tôi đoán quán chè Biền nói, có lẽ đã dẹp tiệm nên không hỏi. Xe tung thẳng xuống đường 3 tháng 2, tới nhà hát Hòa Bình, rồi theo đường Lê Hồng Phong lên ngã 7. Quỳnh Như ngoảnh qua, đi ăn chè ở Sao Hỏa hả? Sắp tới rồi, Biền nói. Dọc đường thiếu gì quán chè sao không ghé, đi lòng vòng cho cực xác. Quỳnh Như thắc mắc, quán này quen. Biền đáp lại, nó không thể nói rõ là những quán chè kia chỉ có đậu trắng, đậu xanh, đậu đỏ bánh lọt nên không vào được. Nó muốn đãi Quỳnh Như chè chuối kia. Biền lại tha tôi bọc bùng binh ngã 7, quẹo ngược trở lại Điện Biên Phủ. Quỳnh Như cào nhàu, khùng ơi là khùng. Biền không nói gì, bậm môi rồ ga. Đột ngột nó thắng két, tấp vào lề trái. Tới rồi. Quán đàng hoàng, sạch sẽ, cả khối nữ sinh áo trắng đang say sưa hoạt động. Biền dắt xe lên lề, tôi vừa đủng đỉnh bước theo đã bị nó đá một cú vào ống quyển. Lại dẫn xe cho em, thằng Đăng. Tôi bước về phía Quỳnh Như, mặt nhăn lại vì đau. Để tôi giúp cô. Cảm ơn anh. Quỳnh Như nhìn tôi cười thân thiện. Trong ngày của Biền mà Quỳnh Như nhe răng cười với tôi, quả là chuyện không mơ thấy nổi. Tim đập thình thịch, tôi bụng bảo dạ. Sắp được ăn chè nên nó đâm ra rộng rãi với tôi chăng? Nhưng Quỳnh Như vẫn không trao tay lái cho tôi. Nó chỉ cười khoe lúng đồng tiền, rồi thản nhiên dắt xe lên lề. Mặt tôi luống cuống sau lưng. Quán bán đủ thứ, ngoài chè chuối còn đủ loại thập cẩm khác nữa, loại nào cũng hấp dẫn. Vì vậy không để Quỳnh Như kịp kiến nghị, Biền đã ra oai trước. Cho ba đĩa chè chuối đi. Tôi hồi hộp lứt trộm Quỳnh Như, rủi nó cắt cớ. Tôi chú ghét chè chuối thì hỏng bét. Nhưng Quỳnh Như không tỏ vẻ gì phản đối. Nó chỉ ngồi yên nhìn Biền, ánh mắt tình tứ trông phát gian lên được. Để tránh những hành động kinh suất, tôi cố trấn tĩnh cúi xuống dĩa chè cô chủ quán vừa bưng ra trước mặt, hung hăng nuốt lấy nuốt để. Bên cạnh tôi, Biền vừa ăn vừa canh chừng Quỳnh Như. Đĩa chè của Quỳnh Như vừa mới vơi phân nửa, nó đã hét toáng, ba đĩa nữa. Tiếng hét khủng khiếp của Biền khiến những tảo trắng chung quanh nhất tề quay lại. Những ánh mắt đổ dồn vào Biền, lồm lồm, nghi hoặc. Người ta ngỡ nó là người rừng mới sổng xuống thành phố. Chỉ có Quỳnh Như là tỉnh khô lại còn cười. Thêm đĩa nữa thì được. Biền kín đáo nháy mắt với tôi, ý nói, mày thấy chưa, tao đã bảo nó là chuyên gia tiêu thụ chuối mà. Sau đĩa thứ hai, Biền còn muốn ép Quỳnh Như tiêu thụ thêm một đĩa nữa, nhưng lần này người đẹp lắc đầu. Thôi, no lắm rồi. Biền không dám nài nỉ thêm, sợ âm mưu bại lộ, đành kêu tính tiền. Lúc ra cửa, tôi không ngoái lại nhưng vẫn thấy nhột nhột sau lưng, tụi quỷ kia đang nhìn theo. Hai xe lại chạy chung thêm một đoạn. Quỳnh Như nói, chè ngon ghê, mốt đi ăn nữa, Biền dụ khị. Thời gian của Biền là thời gian cụ thể, nó cố tình nói mốt mà không nói mai. Quỳnh Như không hiểu được sự tính toán ranh ma của Biền nên vui vẻ, để coi đã. Nhìn vô kiến chiếu hậu, tôi đọc thấy vẻ tinh quái trên mặt Biền. Nó đang cười tủm tỉm, dường như định giăng thêm một cái bẫy nào đó. Nhưng Biền chưa kịp thực hiện âm mưu, Quỳnh Như đã rẽ ngoặt vào đường bà huyện Thanh Quang một cách đột ngột. Đến khi hai đứa tôi định thần lại, thì Quỳnh Như chỉ còn là một chấm nhỏ cuối đường, với tiếng nói vẳng mơ hồ trong gió. Mai gặp lại! Nhớ nhung theo anh. khiến cho lòng anh nghĩ đến lần đầu. Để em chơi với vút tới bên có muôn màu mắt em. Điều gì đó với mái tóc sơn nhắn anh từ đây mãi mãi đợi chờ. Điều gì đó với chúng đã lắm khắc lên hình bóng em. Chỉ lần đầu gặp em như thương đã nghe đậm sâu. Ước mong bên em tình đêm, chỉ lần đầu gặp em cũng nghe đầy nụ kiếm người. Điều gì đó với chúng đang ngắm khắc lên hình bóng.